Đây là Hạo Thiên Kính Trần Hy ở hơi suy tư trong chốc lát sau, liền biết trước mắt này cái cổ phát gương, kết quả là lai lịch gì. Hạo Thiên Tông vô thượng trí bảo, Hạo Thiên Kính Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đem cao y viên na y gương thập trong tay. Ở quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau, Trần Hy chậm rãi thở dài, trong lòng hơi có chút thất vọng. Này Hạo Thiên Kính cũng là không phải hoàn chỉnh, mà là có một khối hết sức rõ ràng lỗ hổng. Lỗ hổng kia chính là Hạo Thiên Kính tối trung tâm vị trí, phía trên lực lượng đã tiêu tán hơn nữa, căn bản là không có cách cùng chân chính Hạo Thiên Kính so sánh. Trần Hy ở nghĩ một hồi sau đó, liền trực tiếp đem Hạo Thiên Cảnh thu vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Mặc dù Hạo Thiên Kính đã hỏng, nhưng dù sao đã từng là Hạo Thiên Đạo Tông vô thượng trí bảo, nó uy lực gần như không kém Âm Dương Đạo Kiếm, thậm chí vẫn còn thắng chi này Hạo Thiên Kính mất hoạch tâm đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là Kim Ô Đại Đế Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thập phần nghi ngờ. Hạo Thiên Đạo Tông kinh nghiệm đã từng trải qua một lần phi thường đáng sợ kiếp nạn, Trần Hy thậm chí cho là này Hạo Thiên Kính hẳn đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng không nghĩ đến lại giấu ở Hạo Thiên Động Thiên bên trong, này lệnh Trần Hy cảm giác thập phần mừng rỡ. Coi như Hạo Thiên Kính đã hư hại, nhưng là nó uy lực, như cũ có thể sánh bằng một loại đế khí. Trần Hy ở đem Hạo Thiên Kính thu cất sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ở nơi này Động Thiên bên trong đánh giá. Hắn có thể không tin, này Càn Khôn Động Thiên bên trong, cũng chỉ có Hạo Thiên Kính này một vật tồn tại. Rất nhanh, Trần Hy lại một lần nữa có phát hiện. Đó là một cái thập phần lỗ hổng thật to, bốn phía khắc họa đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị tôn thần pho tượng. Ông long long này vào lúc này, Trần Hy cảm thấy run sợ một hồi, hắn sủng vật trong không gian, phảng phất có vật gì muốn tránh thoát đi ra. Thải Linh con mắt của Trần Hy sáng lên, hắn vội vàng đem chính mình sủng vật trong không gian kia quả trứng khổng lồ, lấy ra. Ông long long cao y viên na y to lớn đảng trong nháy mắt bay ra, sau đó trực tiếp khảm nạm ở cách đó không xa hố trong động. Hoa lạp lạp chỉ một thoáng, hào quang tỏa sáng, trực tiếp chiếu sáng chỉnh cái sơn động.